Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 bộ truyện có tên Kẻ khát con của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất khi có truyện phát sóng nhé. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái nhé. Tôi đứng trước mặt bà, không khóc cũng không la hét. Tôi bình tĩnh hỏi, sao mẹ đánh con? Mẹ chồng tôi thở dốc mấy hơi, bà được chị bếp đỡ lấy, giọng bà run run. Cô còn nói nữa, oan gia, cô đúng là oan gia mà. Tôi nhịn hết sức, thấy sức khỏe bà không tốt, tôi không muốn đôi co với bà. Chợt thấy bà không khỏe, tôi đi tới đỡ tay bà, nhưng bà lại gạt phăng đi, bà gào lên. Cô dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Mẹ à, có gì từ từ nói. Mẹ chồng tôi lấy tay vuốt ngực, bà nói rất khó khăn. Cô dọn đi ngay. Mẹ. Tôi chưa nói dứt câu thì bà đã ngất luôn trên tay chị bếp. Tôi với chị bếp hoảng sợ. Cả hai hô hào nhau tìm người đưa mẹ chồng tôi đi bệnh viện. Ngồi trên taxi, chị bếp thì ôm mẹ chồng tôi, còn tôi thì gọi cho quân trực, bảo anh đến bệnh viện chỗ chị Duyên gấp. May là tôi gọi cho chị Duyên trước, nên lúc bọn tôi đến cửa phòng cấp cứu, bác sĩ đã đứng chờ sẵn để đưa người vào. Mẹ chồng tôi được đẩy vào trong, tôi với chị bếp thì ngăn trước cửa. Trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò, cảm giác vừa lo lắng vừa bất an. Bên trong cấp cứu được chừng 5 phút thì quân trực chạy đến, thấy tôi anh gấp gáp hỏi gấp. Mẹ đâu em, có chuyện gì vậy? Tôi nhìn anh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tôi vẫn quyết nói thật không giấu giếm. Mẹ con tên Cường tới kiếm chuyện, mụ ấy nói linh tinh, mẹ nghe được nên giận em rồi ngất. Em không biết phải làm sao nữa, em thật sự không muốn như vậy đâu. Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu rồi anh ạ, nãy giờ hơn 5 phút. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, chợt anh khẽ thở dài, giọng điệu cũng không có chút bất mãn nào. Đã vậy anh còn nhẹ giọng an ủi tôi. Anh hiểu rồi mà, không phải do em đâu, em đừng tự trách mình. Tôi khẽ gật đầu, cổ họng cũng đột nhiên nghẹn ứ không nói được thêm gì. Tôi rất muốn giải thích cho anh hiểu là lúc ấy tôi cũng hoảng loạn và sợ hãi nhiều lắm. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, càng không muốn mẹ phải ngất đi vì tức giận. Anh không mắng tôi, không trách tôi, nhưng tôi biết rõ là trong lòng anh nhất định là cảm thấy khó chịu. Mặc dù tôi không làm gì sai, nhưng nguyên nhân cũng do tôi mà ra. Nếu không phải vì tôi, vì mẹ con tên Cường đã không đến gây sự. Mím môi suy ngẫm, lấy một chút dũng khí, tôi chợt nói. Anh, thật ra thì... Lời nói ra chưa hết, thì bên trong phòng cấp cứu, chị Duyên đã nhào ra tát vào má tôi một phát nổ đến cả đom đóm mắt. Chị ta đánh xong, lại vùng vỗ mồm mắng. Tôi hỏi cô làm gì để dì ra nông nỗi này phải cấp cứu vào bệnh viện? Cô muốn giết dì tôi đúng không? Em tôi chiều cô quá nên cô không coi mẹ chồng ra gì đúng không? Ừ kìa cái con mụ này. Trước cửa phòng cấp cứu, có biết bao nhiêu là người, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò ngại ngùng. Mụ Duyên vẫn chưa dừng ở đó, mụ ta tiếp tục lên tiếng. Dì tôi lỡ có chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm được không? Ngày nào cô không kiếm chuyện với mẹ chồng thì cô ngày đó không ăn cơm ngon hả? Trực, cậu nhìn đi, vợ cậu quậy tung cái nhà này lên, quậy tới mức mẹ cậu nhập viện. Chuyện bác sĩ nói, cậu tin chưa? Quân Trực hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn mụ Duyên, mặt anh khẽ biến sắc, biểu cảm cực kỳ khó coi. Chị nói đủ chưa? Mụ Duyên trừng to mắt, mụ ta giận đến mức đỏ hết mặt. Cậu còn bênh, cậu còn... Lần này thì tới phiên chồng tôi quát lên. Chuyện nhà em không liên quan gì tới chị hết. Chị là bác sĩ, chị làm đúng nhiệm vụ của chị đi. Cậu... Mụ Duyên nghẹn ứ không nói được gì, không lay chuyển được Quân Trực. Mụ ta quay sang liếc mắt nhìn tôi, rồi lại ngúng ngoải giận dỗi bỏ đi vào trong. Thấy mụ ta đi rồi, chồng tôi mới kéo tay tôi lại ghế ngồi xuống. Anh lo lắng hỏi. Bị đánh đau không? Tôi lắc đầu, môi hơi mím. Nhẹ mà, không sao đâu. Chị bếp ngồi yên lặng nãy giờ cũng rụt rè lên tiếng nói đỡ cho tôi. Ban nãy là bà đánh, giờ tới cô Duyên đánh. Tôi đi mua đá chườm cho mợ đỡ rát nha. Không ai nói gì thì thôi, tự dưng có người bênh, lòng tôi cũng trùng xuống, muốn biểu tình ăn vạ, khẽ lắc đầu tôi thì thầm. Thôi chị, em không có đau. Quân Trực khẽ đưa tay sờ lên má tôi, anh nhẹ nhàng hỏi. Mẹ đánh em à? Nghe anh hỏi, tôi vô thức ngước mặt lên nhìn anh, đầu gật gật, tôi không hề giấu giếm. Mẹ đánh nhưng không đau, chị Duyên đánh mới đau. Sao em không nói cho anh biết? Tôi cười nhạt, mẹ đánh vì hiểu lầm mà. Có gì đâu mà nói anh. Anh nhìn tôi chăm chăm, tôi cũng nhìn lại anh chăm chú. Cả hai bọn tôi không ai nói với ai câu nào nữa. giống như là không biết nói gì, cũng giống như là không còn gì để nói. Quả thật thì mẹ chồng tôi đánh tôi không đau, nhưng con mụ Duyên đánh tôi thì lại rất là đau đấy. Đợi thêm một lát nữa, mẹ chồng tôi được đẩy ra ngoài, bà lúc này cũng đã tỉnh, tạm thời theo dõi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa rồi mới cho về nhà. Tỉnh dậy, mẹ chồng tôi một khóc hai nháo không muốn gặp mặt tôi. Bà cứ dọa sẽ rút dây chuyền nước nếu tôi còn ở lì trước mặt bà. Dưới con mắt căm phẫn của mẹ chồng, tôi đành nhượng bộ đi ra bên ngoài chờ. Đợi về nhà, tôi sẽ giải thích cho bà sau, sức khỏe bà vẫn là quan trọng nhất, chuyện khác để từ từ giải quyết. Ngồi ở ghế chờ, tôi thẫn thờ nhìn dòng người qua qua lại lại, cuộc sống thế mà khắc nghiệt với tôi thật. Người yêu cũ cắm sừng, con thì mất, mẹ chồng thì không tin tưởng, đúng là lâm ly bi đát như trong phim truyền hình. Phải chi lúc này, có rồi. Mộ Duyên đi từ phòng hồi sức đi ra, thấy tôi ngồi một mình, mụ ta cười cợt rồi quay mông đi mất. Không nhìn thấy thì thôi, tự dưng nhìn thấy mụ ta, 7749 cục tức của tôi lại dâng lên cùng một lúc. Đứng dậy, rồi đi theo sau mụ ta mà không cho mụ ta biết, đi đến một lối rẽ ít người qua lại, tôi đi nhanh để bắt kịp mụ ta, đưa tay vỗ vào vai, kêu mụ ta quay lại, mụ ta vừa quay lưng. Tôi ở đây đã vung tay tát thẳng một cái thật mạnh vào bên má của mụ Duyên, khiến mụ ta trợn tròn mắt nhìn tôi hoảng hốt. Hai mắt mụ ta trợn tròn lên, kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thấy thế, tôi khẽ cười, nụ cười trào phúng. Đau không? Mụ Duyên gào lên. Cô! Tôi nhìn mụ ta, tôi nhếch môi. Biết đau thì sau này đừng đụng vào tôi. Tôi là loại ăn miếng trả miếng. Chị xấu xa bao nhiêu thì tôi xấu xa lại bấy nhiêu. Nhắm làm lại tôi thì ăn hiếp tôi được. Chứ thủ đoạn ít hơn tôi. Thôi quên mẹ nó đi. Mày! Mụ Duyên vừa nói, vừa vung tay định đánh, nhưng tiếc cho mụ ta, tôi đã nhanh tay hơn. Bắt kịp cổ tay mụ ta, trừng mắt lớn tôi gằn từng tiếng. Chị quên tôi nói gì à? Nếu quên, để tôi nhắc lại. So với cái tát vừa nãy thì cái này nhẹ hơn, nhưng dù nhẹ hơn thì bên má mụ Duyên cũng đỏ dần lên hết. Thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, không bao giờ được thương hại kẻ thù của mình. Chị đúng là lỗ tai cây, tôi nói chị không hiểu. Thì để tôi đi đường quyền vài cái là chị nhớ liền. Chị á, già mà ngu, tưởng đánh tôi là tôi sợ. Không có đâu, mơ đi cưng. Mụ Duyên giống như bị sốc văn hóa. Mụ ta không nói được cái gì, ngoài chân mắt ra nhìn tôi. Thấy có vài người đi tới, nên tôi cười rồi quay lưng bỏ đi. Bước đi cũng có phần nhanh hơn, vì sợ mụ ta úp sọt đánh từ phía sau đánh tới. Mà cũng may, đây là bệnh viện, dù có giận cỡ nào, mụ Duyên cũng không dám làm càn. Còn về phần nhà, quên đi. Về đến nhà mụ ta muốn đánh tôi thì tôi lại cạo sạch cho cả lông đầu lông lít chứ chả đùa. Ui giời, đánh có hai cái mà rát cả tay, da mặt mụ Duyên đúng là dày mà. Mẹ chồng tôi ngủ một giấc tỉnh dậy là xuất viện về nhà. Đến lúc về, bà dù không thích nhưng cũng không thể đuổi tôi xuống xe không cho tôi đi chung về được. Suốt dọc đường đi, bà luôn miệng than trời trách đất, trách bản thân mình có mắt như mù mới rước tôi về làm dâu. Người vô tư như tôi, nghe mãi cũng cảm thấy chạnh lòng. Tối hôm đó về, mẹ chồng tôi nhất quyết bắt quân trực ngủ dưới phòng bà. Để canh chăm sóc cho bà, tôi có xin để tôi ngủ với bà, nhưng bà không đồng ý, một hai chỉ bắt chồng tôi ở lại. Cơ bản là bà không muốn cho quân trực ngủ chung với tôi thôi, chứ sức khỏe bà thật sự đã ổn rồi. Cả đêm tôi nằm một mình trong phòng, hết xoay bên này lại xoay bên kia, nhắm mắt muốn ngủ. Nhưng lại suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, tương lai của tôi với quân trực thật sự khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đến gần sáng, vừa mới chợp mắt được một tí thì quân trực lên phòng. Thấy anh lên, tôi liền tỉnh dậy hỏi han về tình hình của mẹ. Mẹ sao rồi anh? Anh đi đến bên giường, khẽ thở dài một hơi. Mẹ ngủ rồi, sao em còn chưa ngủ? Anh vừa hỏi vừa xoa xoa tóc tôi, giọng lại dịu vô cùng. Khó chịu ở đâu? Bụng vẫn đau à? Nằm xuống đi anh xoa bụng cho. Tôi mím môi nhìn anh, bao nhiêu thứ suy nghĩ từ đêm qua đột nhiên lại vì cơ quan tâm này mà chặn ngang lại. Do dự một chút, tôi lắc lắc đầu rồi trả lời. Bụng em hết đau rồi mà, nhưng mà em đau lòng này. Hay là tụi mình dừng lại đi anh? Quân trực nhìn tôi ngỡ ngàng, anh có chút lớn tiếng. Dừng lại? Tại sao? Tôi ấp úng ly nhi nói. Mẹ không thích em, bây giờ mẹ còn hiểu lầm em nữa. Em không giải thích được, mà có giải thích mẹ cũng không tin. Thanh danh của em mất rồi, mà bản thân em không phải là người có thể chịu uất ức. Anh nhìn tôi, môi cũng mang chút ý cười rồi nói. Lấy anh rồi, cần gì thanh danh trong sạch? Có chút ủy khuất, tôi sụ mặt. Tên Cường vì em không cho anh ta chén, đến anh thì anh húp sạch sành sanh từ xương đến thịt, đã vậy còn có thai. Mà chuyện này mẹ không biết, giải thích với mẹ, mẹ cũng không tin. Mẹ nghĩ là em có thai với tên Cường, rồi bắt con trai bà đổ vỏ. Bà lại không nghĩ đến vấn đề là em cũng vốn định cho tên Cường kia đổ vỏ thì đúng hơn. Hòa, đứng đắn một chút được không? Tôi bĩu môi. Thật mà, nếu anh không chịu trách nhiệm, em sẽ bắt tên Cường nhận con rồi cắm sừng lên đầu anh ta. Em đã tính là như vậy, tự dưng anh lại nhảy ra nhận con. Ơ? Lời còn chưa nói hết, Quân Trực đẩy tôi xuống giường rồi cứ thế hôn lên môi tôi. Anh hình như giận, lúc hôn có chút mạnh bạo. Môi môi chạm vào nhau muốn rực lửa, đã thế lại còn bị anh cắn vào môi ngây ngây. Tôi không phải lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, nhưng hôn kiểu mãnh liệt như thế này, đây là lần đầu tiên nếm thử. Cái lưỡi thơm tho của ai đó cứ cuốn chiếm lấy lưỡi tôi, chốc chốc lại đảo quanh một vòng khoang miệng, nước bọt thi nhau nghẹt ứ đầy miệng. Anh lại cứ dây dưa không chịu buông thả cho tôi. Mãi lát sau, khi thấy tôi đã chịu đến không được, anh mới cười đẻo buông ra một câu: "Bây giờ có muốn nhắc về người yêu cũ nữa không?" Tôi vẫn chống chế phùng ngang trận dọc. Anh chỉ như thế là cùng. Quân Trực cười gian, anh đè sát lên người tôi, bàn tay thon dài đặt ngay trên bầu ngực không mặc áo lót. Tôi chợt như bị điện giật, hai mắt mở to ra nhìn anh, miệng lắp bắp: "Này!" Tên kia vẫn lưu manh xoa xoa vài cái, bàn tay anh như có ma thuật, chạm đến chỗ nào, da thịt tôi tê dần đến chỗ đó. Thấy tôi cứng đờ người, anh lại mò mẫm xuống phía dưới, chợt cảm thấy bàn tay anh không chịu yên phận. Tôi bèn kéo tay anh lên trên rồi cau mày quát: "Anh muốn húp tiết canh à?" Anh nhìn tôi nhìn anh, đột nhiên cả hai cùng phá lên cười, cười chán chê, anh mới lồm cồm bò dậy khỏi người tôi, kéo tôi ngồi dậy theo, anh khẽ nói: "Mình đừng hẹn hò nữa, mình yêu nhau đi." Với câu đề nghị đột xuất này, tôi có chút sửng sốt. "Yêu nhau á? Nhưng mà mình bây giờ và mình yêu nhau có khác gì đâu?" Anh cười ánh mắt rất dịu: "Không khác là mấy. Nhưng anh muốn em đừng đi, đừng nói chia tay, đừng nói ly hôn nữa. Anh là cơ phó, em để anh yên ổn chở người đi được không?" "Em không có làm gì anh hết, em cũng không phải là khủng bố máy bay. Nhưng em khủng bố sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh đấy. Hay em muốn anh buộc em lên máy bay rồi đưa em đi theo cùng?" Tôi phì cười: "Vợ anh không bị liệt. Nếu nhận là vợ anh rồi thì đừng nói bỏ cuộc nữa được không?" Tôi chợt thở dài, giọng có chút buồn bã: "Nhưng mà em thật sự mệt mỏi lắm, làm vợ cũng không đơn giản tí nào." Quân Trực choàng tay ôm lấy tôi, giọng anh vô cùng bất đắc dĩ: "Hòa ơi, anh cũng là lần đầu tiên làm chồng, anh có nhiều thứ cần phải học lắm, chúng ta cùng cố gắng có được không?" "Anh là lần đầu tiên làm chồng, tôi cũng là lần đầu làm vợ, bọn tôi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa." Chuyện của tôi và Quân Trực coi như đã được xác định rõ ràng, nếu lúc trước là tìm hiểu tôn trọng lẫn nhau thì bây giờ là cố gắng hết lòng vì nhau. Tôi thì nghĩ đơn giản thế này, dù sao bọn tôi cũng đã cưới nhau, ngu dại gì bỏ nhau trong khi bọn tôi đang dần dần phát sinh tình cảm. Ở đời này, tìm đàn ông đẻo thì dễ, chưa tìm được một người hết lòng vì mình thì lại siêu khó. Mà Quân Trực là đàn ông tốt, mà của tốt thì không nên lỡ bỏ. Tôi chính là người biết nắm bắt thời cơ, càng tốt thì càng phải giữ thật chặt. Mẹ chồng tôi sức khỏe tương đối tốt, cơ mà bà lại thích làm nũng với chồng tôi. Thấy bà cứ mếu máo trách tôi suốt ngày, tôi vừa thấy buồn cười, cũng vừa thấy tủi thân đôi chút. Đúng là tôi nói thì bà không nghe, bà cứ bảo là tôi lẻo mép. Mặc dù là thế, nhưng khi mẹ ruột tôi gọi hỏi thăm sức khỏe của bà vẫn vui vẻ niềm nở trả lời, một chút nói khó nghe cũng không có. Thật ra thì mẹ chồng tôi không phải là xấu, bà chỉ là không thích cá nhân tôi thôi, chứ đối với gia đình tôi, bà chưa bao giờ có ý xấu. Thôi chỉ cần là thế là đủ, con gái đi lấy chồng, chỉ cần ba mẹ ruột không bị nhà chồng xài xẻ là tôi đã thấy nhẹ lòng lắm rồi. Việc học tôi vẫn hoàn thành, về đến nhà lại giúp chị bếp mấy chuyện vặt vãnh. Cơm nước của mẹ chồng tôi mấy hôm nay đều là do tôi nấu, bà không biết là tôi nấu nên vẫn ăn uống rất ngon lành. Chuyện của mẹ con tên Cường, chồng tôi cơ bản là còn ghim trong lòng, nhưng ngại sẽ ảnh hưởng đến tôi nên anh mới để yên không làm gì với mẹ con hắn. Mà thật ra tôi cũng ngán ngẩm với tên Cường và những người liên quan đến hắn ta. Lúc này tôi chỉ muốn yên ổn sống mà thôi, chứ cứ đánh nhau mãi tôi sợ là tôi sẽ thành đầu gấu mất. Xế chiều, tôi với chị bếp nấu chè bắp, món mà mẹ chồng tôi rất thích. Nấu xong, tôi bưng vào phòng bà một chén nhỏ rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Mẹ à, chè bắp mẹ thích ăn, con để trên bàn cho mẹ nha." Biết là tôi vào,

ai lại đẻ như thế được chứ. Đêm đang ngủ, tôi lại nằm mơ thấy mình ôm một đứa bé gái, đứa bé ấy chừng 2-3 tuổi, cứ luôn miệng gọi tôi là mẹ, gọi Quân Trực là ba. Sáng tỉnh dậy, giấc mơ đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Lần trước tôi mơ thấy mình sinh em bé, mấy ngày sau liền phát hiện mình có thai. Lần này, không biết là như thế nào, cảm giác trong mơ cứ buồn bã thế nào ấy. Tối hôm nay, Quân Trực và đồng nghiệp của anh ấy có cuộc hẹn ăn uống sau khi tan tầm. Lần này, đầy đủ hết mặt thành viên, cả Nhã muội muội cũng có mặt. Quân Trực gọi điện thông báo về rước tôi đi ăn cùng mọi người. Nhưng tôi nói là để tôi tự đến, anh không cần về đón. Sửa soạn một chút, tôi mặc chiếc váy mới mua, tay xách thêm một túi đồ nhỏ, bên trong có đựng thứ mà tôi muốn tặng cho Nhã muội muội. Lần trước, cô ấy tặng tôi thị phi, thì kiểu gì cũng nghĩ tôi nên đáp trả lại cô ấy chứ. Đến nơi, tôi gọi điện cho chồng tôi ra đón, thấy anh, tôi cười rực rỡ hỏi, chồng em lúc nào cũng bảnh bao thế này à? Quân Trực nắm tay tôi đi vào trong, vì vẻ bề ngoài của anh quá mức xuất chúng, nên khi đi chung với anh, tôi luôn được hưởng ké một chút hào quang. Bảnh bao là đặc điểm nhận dạng con người của anh, em không biết à? Tôi cười mỉm rồi lườm nguyết anh một phát. Anh dẻo miệng thật đấy, khen anh một câu là anh đã muốn bay lên tận trời xanh. Bay lên mây xanh là nghề của anh mà. Cái này thì không cãi anh được. Tôi tiến lên một bước, sóng vai với anh, tôi hỏi. Ngày trước anh đi cưa gái cũng dẻo miệng thế này à? Thảo nào, anh hai em bảo đừng có mà thích anh. Anh quay sang nhìn tôi, ý cười không giấu đi đâu được. Hưng nó còn nói gì về anh nữa không? Tôi gật gật, phấn kích kẻ lẻ. Có chứ, anh em nói là anh đào hoa, anh sát gái, thay bạn gái như thay áo, mỗi ngày ngủ với một cô. Ngày trước lúc mới gặp anh, ấn tượng đầu tiên của em đối với anh là anh siêu siêu đẹp trai. Nhưng khi nghe anh hai em kể sơ qua về anh, em càng nhìn, càng thấy đẻo. Lúc đó em còn bảo, có con nào xui xẻo mắt mù lắm thì mới lấy anh. Nói tới đây, tôi sụ mặt. Hóa ra, con ngu đó là em à? Lần này thì đến phiên anh cau mày, giọng anh có chút bất đắc dĩ. Anh nào tệ đến thế đâu? Là anh em nói quá với anh rồi đấy. Tôi bĩu môi, đừng có mà chối. Anh và anh Hưng đều giống nhau, đẹp trai nhưng đẻo vãi. Đã thế anh lại còn làm phi công. Ôi giời ơi, cái số của em. Quân Trực khẽ siết tay tôi, anh lầu bầu. Thời trẻ trâu bồng bột, nông nổi đi theo phong cách playboy. Thời tới cả làm sao được nổi. Anh vẫn còn đỡ hơn anh hai em đấy. Ít ra anh cũng đã dừng việc tình một đêm từ rất lâu rồi. Còn anh của em á, đến giờ vẫn sát gái. Tôi véo vào eo anh một phát, tôi gằn giọng. Dừng từ rất lâu mà vẫn đưa em gái của bạn thân lên giường á? Đấy là dừng của anh đấy à? Anh nhăn mày vội vàng xin tha. Đừng đừng, anh đau mà. Anh dừng chuyện đó lâu rồi, đến em thì không kiềm lòng được. Tại sao không kiềm được? Quân Trực nắm lấy tay tôi rồi hôn một phát vào má tôi. Anh cười tươi. Thì tìm đúng gu nên không muốn bỏ lỡ. Tôi có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Tôi buột miệng hỏi. Tìm đúng gu, em là gu của anh á? Anh gật đầu, giọng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải vì Hưng không muốn anh đến gần em, thằng nhãi danh kia đã không có cửa quen được em đâu. Khoan, hình như có gì đó không đúng. Tôi tiến tới sát gần anh, tôi liếc mắt hỏi. Anh không dùng bao, là anh cố tình? Quân Trực đảo mắt một vòng không muốn trả lời. Tôi lại ép anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi, chịu không được ánh mắt dò xét của tôi. Cuối cùng anh cũng khai thật. Chuyện đó, ừ thì anh muốn có con với em. Vãi thật đấy. Anh vừa dứt lời, tôi liền vả cái bốp vào lưng anh. Vả một cái chưa thỏa mãn, tôi lại vả thêm mấy cái nữa. Quân Trực cơ bản là im tin thít, không dám kêu la một tiếng nào. Anh quá đáng thật đấy, là anh lừa em à? Anh không lừa em, là cả em cũng thích mà. Anh không nói thì thôi, anh nói tôi càng thẹn. Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cười gian manh. Được rồi đấy, tối nay, tối mai, tối kia nữa, anh cút xuống sofa ngủ cho em. À không, anh nên lăn sang phòng bên cạnh ngủ, em không muốn nhìn thấy anh đâu. Mặt anh đần thối ra, hô tay múa chân phản đối. Không được, không được, không ôm em anh biết ngủ làm sao. Mặc kệ anh đấy. Anh nhìn tôi ra vẻ nghiêm trọng. Em nên suy nghĩ lại đi, không có anh xoa lưng cho em không ngủ ngon được đâu. Bà đây không cần nhá, anh biến ra chỗ khác cho em đi. Bà xã à, vợ à, đừng đừng mà. Anh cứ đi theo sau tôi mà năn nỉ đủ thứ. Tôi thì vẫn cứ mặc kệ anh nói gì thì nói, tôi cơ bản là không quan tâm đến. Mãi tới khi vào tới phòng bao, anh mới thôi không lải nhải bên tai tôi nữa. Lúc tôi vào phòng, mọi người đang ăn dở, có vài người nhìn thấy tôi đã vội buông đũa cau mày. Tôi nhìn ở khoảng giữa, kế chỗ trống ngồi dành cho Quân Trực là chỗ của Phương Nhã, Tôi nhìn cô ta nhìn lại tôi, thái độ cô ta cực kỳ hòa nhã thân thiện. Thấy cô ta, tôi đột nhiên nở nụ cười lạnh, cái này là do xuất phát từ nội tâm thôi. Nội tâm đã ghét nên nụ cười cũng không được thân thiện cho lắm. Vợ Quân Trực, em ngồi xuống ghế đi, sao em cứ đứng nhìn bé Nhã mãi thế? Nghe có người hỏi, tôi vội nhìn sang rồi cười điềm đạm trả lời. Bé Nhã xinh quá, em tự dưng muốn nhìn lâu hơn một chút. Thật không? Em nhìn thì chị cứ tưởng là em ghét con bé lắm cơ. Chị ta hỏi một câu, làm cả phòng đều cảm thấy ngột ngạt căng thẳng. Tôi không trả lời, nhưng Quân Trực thì lại thay tôi trả lời. Người không đàng hoàng thì ghét cũng được có chứ sao đâu chị Quỳnh. Người phụ nữ tên Quỳnh cau mày, tôi thấy chị ta muốn trả lời lại Quân Trực, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại. Phương Nhã thì cúi đầu không ngẩng lên, kiểu như là ngại ngùng, sợ hãi lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện có tên Kẻ khát con của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.